Chương 2346, chính là muốn thiên hạ này mưa. Không cần. Ân Duyệt dung như đinh chém sát, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Dịch Vân Mặc này, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, nếu như ngay cả tần hội phó cửa ải này cũng không qua, ngày sau để cho nàng lên làm hội trưởng trọng tài hội, cho dù là cùng với A Cửu ở chung một chỗ, cũng không chừng chọc ra nhiều cái sọt lớn, đến lúc đó, có thể ngay cả ta Ân gia đều sẽ phải gánh chịu dính líu. Phu nhân sáng suốt. Mẹ Kiêu cười nói. Rời đi Ân gia, trở lại trụ sở sau, Diệp Hoàn Hoàn vẫn chưa tỉnh hồn. Liền ngay cả Diệp Hoàn Hoàn cũng không nghĩ tới, thủ đoạn của Ân Duyệt Dung lại có thể nhiều như vậy, suýt nữa đem com lê của mình cho cởi rồi. Chính mình vẫn là quá coi thường Ân Duyệt Dung, đó dù sao cũng là mẹ của A Cửu, làm sao sẽ là một thông thường nữ nhân. Đối với Ân Duyệt Dung, Diệp Hoàn Hoàn còn không có hiểu như vậy, để cho đại trưởng lão mặc dù hỏi dò đến một chút tình báo, nhưng cũng không hoàn toàn. Chính mình vẫn là phải nghĩ biện pháp đi tìm hiểu một chút Ân Duyệt Dung, nếu không chờ mình ngày nào Ân Duyệt Dung nói đều không rõ ràng. Đêm đó, Diệp Hoàn Hoàn cùng Dịch Linh Quân sau khi ăn cơm tối xong, chính mình được sự giúp đỡ của Dịch Linh Quân, Man Thiên Quá Hải trở về một chuyến Vân Thành, khôi phục thân phận của Nhiếp Vô Ưu, cố ý nên ngang xuất hiện tại trong Không Sợ Minh, cũng nhiều lần ngược hướng Nhiếp ra, cũng thuận đường nhìn cha mẹ một chút. Nếu như nhãn tuyến của Ân Duyệt Dung, chính mắt thấy được Nhiếp Vô Ưu hiện thân, đối với tại phía xa Thiên Thủy Thành Dịch Vân Mạc, hẳn là hoàn toàn đánh tan nghi ngờ. Bất kể như thế nào, Dịch Linh Quân như vậy giúp nàng, chính mình cũng không thể tùy tiện đem ngựa giáp ném, để cho Dịch Linh Quân danh vọng tạo thành ảnh hưởng đi. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, cái đó tần hội phó, ngoài mặt cũng chẳng có gì, kỳ thực đã sớm mắt lom lom. Lần này trở lại Vân Thành, đáng tiếc duy nhất chính là, đường đường đi Dịch Thủy Hàn nơi đó, cũng không nhìn thấy, mà nàng tại Vân Thành thời gian cũng tương đối ngắn tạm, cũng không dài lưu. Mấy ngày sau, Thiên Thủy Thành, thần ra. Ân Hành nhìn lấy một bên sắc mặt âm trầm đến cực hạn Tần Hy Viện, mở miệng nói, viện viện. Gần đây có tâm sự phải không? Nghe Ân Hành lời ấy, Tần Hy Viện trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi nói sao? Để cho ta đoán một chút, hẳn chính là Dịch Vân Mặc đi. Ân Hành nói, biết con hỏi. Tần Hy Viện cười lạnh một tiếng, Dịch Vân Mặc đó, ỷ vào mình là thân phận con gái của hội trưởng, trong mắt không người, căn bản không đem ta cùng cha ta để ở trong mắt, nghe nói, liền quản lý Ân đều bị nàng ở trước mặt người khiển trách một trận. Ân Hành lắc đầu một cái, thở dài nói, vậy cũng không có cách nào, Dịch Vân Mạc là con gái bảo bối của hội trưởng Dịch Linh Quân, sinh ra được liền đã định trước cao cao tại thượng, cho dù thật là như vậy, ta cũng sẽ đích thân đem nàng theo đám mây đánh xuống lòng đất thâm uyên, trọn đời không được siêu sinh. Từ khi Dịch Vân Mạc xuất hiện bắt đầu, nàng tất cả hào quang cùng hào quang đều bị nữ nhân kia đoạt đi. Liền ngay cả mình em thầm ái mộ Tư Dạ Hàn, lại có thể cũng bị con tiện nhân kia giải quyết. Nàng dựa vào cái gì chính mình không có được đồ vật, lại bị nàng dễ như trở bàn tay cầm đi? Nàng tuyệt đối không cách nào nhịn được người như vậy tồn tại viện viện, ngươi có thế ngàn vạn lần không nên xung động. Ân Hành nhìn về phía Tần Hy Viện, chân mày thâm thâm nhíu lên, ngươi phải biết, Dịch Vân Mạc là Dịch hội trưởng Thiên Kim, nếu như có chuyện gì xảy ra, cái này toàn bộ Thiên Thủy Thành đều sắp trở trời. A, thời tiết thay đổi. Tần Hy Viện cười lạnh một tiếng, ta chính là muốn thiên hạ này mưa. Ân Hành muốn nói gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Lúc đêm khuya, Tần Hy Viện đi tới Tần hội phó thư phòng. Cha, chuyện ta nói, ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? Tần Hy Viện nhìn về phía Tần hội phó, mở miệng hỏi.